Thần y chậm sinh, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Lạc Phi rất rõ ràng, Long Hoa hội muốn bắn trúng con chim đầu đàn. Thứ nhất là chèn ép danh tiếng của hắn, thứ hai là biểu lộ thực lực của Long Hoa hội. Vậy thì xem súng săn của Long Hoa hội lợi hại đến mức nào. Tiểu tử, cậu thật sự muốn ầm ĩ với Long Hoa hội tiếp sao? Lạc Phi cau mày nói, không phải tôi muốn ầm ĩ với Long Hoa hội, là Long Hoa hội muốn gây khó dễ cho tôi. Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ thổi một cái nói. Ân oán của hắn và Long Hoa hội từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều do Long Hoa hội tự mình khơi mào, hắn không thể mặc kệ được. Long Hoa hội vốn gửi thiệp mời hắn tới thủ đô, bây giờ lại ép người ta rời đi không xin lỗi, hắn đã không có lý do không tới thủ đô. Tần Quỳnh và Lạc Phi nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Như vậy nói cho cậu hay, hai chúng tôi đều là tướng quân khai quốc, lập công trạng không kém bất luận người nào, nhưng thế lực của hai chúng tôi cộng lại, đều không vào được Long Hoa hội. Tần Quỳnh hơi bất đắc dĩ nói, không thể nào, tôi nghe nói Long Hoa hội có mời hai vị gia nhập Long Hoa hội mà. Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói, Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi ở thời kỳ đỉnh cao, có thể nói là quyền thế ngập trời, binh lính cả Giang Nam đều phải nghe theo điều khiển của bọn họ. Ông ta còn nghe nói Long Hoa hội có mời Tần Lão Gia Tử và Lạc Phi gia nhập Long Hoa hội, sao có thể hai người cộng lại không đủ gia nhập Long Hoa hội. Quả thật Long Hoa hạ có mời hai chúng tôi gia nhập, nhưng mời chúng tôi trở thành long tướng của Long Hoa hội. Lão Gia Tử Tần Quỳnh cười khổ nói, thành viên của Long Hoa hội chia làm vòng ngoài, vòng trong, trung tâm. Thành viên vòng ngoài đều là một số thanh niên tài tuấn, đệ tử đại thế gia. Những đại thế gia này, kém nhất cũng là thế gia thần bí viết trong lịch sử. Sau đó là vòng trong, phần lớn những người này là đệ tử vòng ngoài tấn chức. Cũng có một số người có thiên phú được mời vào làm vòng trong, giống như Long Hoa hội mời Lâm Thiên Nam lúc trước. Còn lại là thành viên trung tâm, gần như là đám người trong Long Hoa hội từ lúc bắt đầu, đến nay không có ngoại lệ. Nếu Long Hoa hội mời bọn họ làm một trong ba loại, cho dù là thành viên vòng ngoài, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng Long Hoa hội mời bọn họ gia nhập làm long tướng của Long Hoa hội. Long tướng tương đương với võ phu bảo vệ nhà cửa, đường đường là tướng quân khai quốc lại thành hộ viện của Long Hoa hội, bọn họ đã từ chối không do dự. Long tướng, Long Hoa hội này cũng quá, Tống Minh Huy cao giọng nói được một nửa thì không nói nữa. Quả thật Long Hoa hội có tư cách nói như vậy, dù sao Lâm Thiên Nam đều chỉ là đệ tử vòng trong, không vào được trung tâm. Mạc Phàm nhớn mày. Lông mày lập tức giãn ra, khẩu khí của Long Hoa hội lớn thật, Mạc Phàm uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói, thân phận của Tần Quỳnh và Lạc Phi không tính là gì với hắn, nhưng như sấm bên tai đối với cả Hoa Hạ. Cho dù đứng ở đâu, đều như Thái Sơn, đến Long Hoa hội thì chỉ là Long tướng, quả thật Long Hoa hội rất lợi hại, đợi cậu đến thủ đô thì biết, thực lực của Long Hoa hội tuyệt đối mấy đệ tử hạch tâm kia không đại biểu được. Lạc Phi thận trọng nói, phần lớn đệ tử vòng ngoài của Long Hoa hội là đệ tử hạch tâm đời sau, đến bối cảnh bọn họ kiêu căng, ngang ngược là rất bình thường. Nhưng yêu cầu của Long Hoa hội cao như vậy, sao bên trong đều là đám ô hợp được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoa hội ở trong nhà giàu Hoa Hạ, giống như đệ tử thi vào trường đại học Thanh Hoa, Bắc Đại. Chỉ cần có cơ hội, rất ít người sẽ từ chối. Vậy thì đi xem Long Hoa hội lợi hại biết bao nhiêu. Mạc Phàm không chỉ không lo lắng, trái lại trong mắt chớp lóe tinh quang, nói. Nếu Long Hoa hội cố ý dẫn hắn tới thủ đô, vậy thì tới thủ đô trả nợ ân tình của Giả Tình, thuận tiện giải quyết chuyện này. Mạc tiên sinh, cậu thật sự phải làm vậy sao? Tần Quỳnh xác nhận lại, có thể không trêu chọc Long Hoa hội thì đừng trêu chọc tốt hơn, tuy Giang Nam là thành số lớn thứ hai của Hoa Hạ. Quả thật là thành phố lớn thứ hai, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với thủ đô, bất luận là phương diện số lượng cường giả, hay là phương diện thực lực, Giang Nam đều không so sánh được. Không tới thủ đô không biết chức quan nhỏ, hay là không tới thủ đô không biết tu vi thấp. Bởi vì thủ đô không chỉ là thủ đô Hoa Hạ, còn là thủ đô tu sĩ. Nếu không sao Lâm Thiên Nam ở thủ đô tơi tả mà về. Mạc Phàm còn chưa trả lời. Tiểu Vũ chơi trò chơi với những người khác phong trần mệt mỏi chạy tới, đoạt lấy chén trà trong tay Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo tươi cười nghịch ngợm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên cưng chiều, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn và kẹp tóc lại cho Tiểu Vũ. Uống chậm một chút, Tiểu Vũ thè lưỡi với Mạc Phàm, để chén trà xuống. Anh, trà này uống ngon thật, em muốn uống nữa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trà này là linh trà gieo trồng trong động thiên. Hắn thêm vào 36 loại linh dược, dùng phương thuốc bí truyền luyện chế, tên là Linh Vân Trà. Phương pháp bí truyền này là gia chủ Khương gia chế trà thế gia lớn nhất tu chân giới đưa cho hắn, vì cảm ơn hắn chữa trị cho tiểu công chúa Khương gia bị tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ kéo dài tuổi thọ tăng tu vi, không có bất luận tác dụng phụ gì, mùi vị cũng rất thơm ngon, rất được hoan nghênh ở tu chân giới. Một chén trà như vậy có thể bán được một khối linh thạch, nếu uống không ngon thì kỳ lạ rồi. Hắn cầm ấm trà rót cho Tiểu Vũ chén nữa, Tiểu Vũ cầm chén trà uống một ngụm thì dừng lại. Anh, mình chú Giang Thành đang ở ngoài cửa, nói là tìm anh có việc, muốn gặp anh một lần. Bỗng nhiên Tiểu Vũ nhớ tới một chuyện, Ly Ba mép môi nói. Mình Giang Thành sao? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Những lần Giang Thành đi đâu đều có mặt Long Nhược Tuyết, vậy mà lần này chỉ có mình Giang Thành. Hơn nữa thưởng phạt hoàn toàn có thể thông qua Ngọc Bội Thanh Long liên lạc với hắn, ông ta lại tự mình tới cửa. Em đi mời Giang Tư Lệnh vào giúp anh. Ý niệm hắn vừa động, một quang môn xuất hiện trước lương đình. Vậy đợi em quay lại, em muốn một túi Linh Vân Trà. Tiểu Vũ sơ một ngón tay ra, cười xấu xa nói. Anh cho em ba túi. Mạc Phàm nói, Thành giao. Tiểu Vũ làm mặt quỷ, uống hết chén trà còn thừa, lúc này mới để chén xuống, nhảy vào trong quang môn. Chỉ trong phút chốc, Giang Thành nắm tay Tiểu Vũ, đi vào từ quang môn. Anh... Em đã mời chú Giang tới cho anh rồi, mời chú Giang ngồi, mời chú Giang dùng trà. Tiểu Vũ ngoan ngoãn kéo Giang Thành vào ghế, sau đó vươn tay về phía Mạc Phàm. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy ba cái túi to ra. Tiểu Vũ mở một túi ra nhìn thoáng qua, xác nhận đúng là Linh Vân Trà lúc này mới rời đi, đám Mạc Phàm nhìn về phía Giang Thành. Giang Tư Lệnh, Long Nhược Tuyết đâu, sao lần này cô ấy không đi cùng ông? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Giang Thành nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi tới tìm cậu là vì chuyện tiểu đội Thanh Long. Giang Thành, tiểu đội Thanh Long xảy ra chuyện gì sao? Tần Quỳnh Ân cần hỏi han, vẻ u ám lập tức xuất hiện trên không lương đình. Cách chương.